Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, đáng thương người. Theo, thần La Thiên Trinh, phát động, bốn chu cường kính khí lưu như cuồng phong giống như vậy. Quyển đến trên đất bụi bặm tung bay, đá vụn vỡ nát tan tành dâng trào sức đẩy mang theo khai sơn liệt thạch oai. Nhanh vô cùng hướng về Chutetsu Senmei kéo tới. Chutetsu Senmei đứng ở bên trước người. Cảm giác được cái kia cỗ mạnh mẽ kình đạo quét tới. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Một loạt bài gỗ chắc cọc từ Chutetsu Senmei trước người dựng thẳng lên. Cọc gỗ trong lúc đó không ra một điểm khe hở. Che ở Chutetsu Senmei trước người. Đem hết thảy sức đẩy toàn bộ cách trở cuồng bạo sức đẩy trong nháy mắt thổi bay bên trước người. Mấy chục mét bên trong tất cả, mặt đất cơ hồ bị lê bình, vô số bụi bặm bị cuồng phong quyển đến giữa không trung, uy lực quả nhiên có giảm xuống trước. Người gỗ chắc cọc chậm rãi chìm vào trong đất, Chutetsu Senmei ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng thiên đạo bên. Trong miệng phân tích nói, vừa nhưng là một cái cơ hội tốt, chỉ là trình độ như thế này sức mạnh, là có bảo lưu, vẫn là tiêu hao lượng lớn sức sống. Đã lực bất tòng tâm cơ chứ. Không nghĩ tới ngươi sẽ đối với ta hiểu rõ đến cái trình độ này. Thiên đạo bên lạnh lùng nói. Tuy rằng thiên đạo bên vẫn là mặt không hề cảm xúc. Trong ánh mắt xem không ra bất kỳ tâm tình. Thế nhưng ở sau lưng thao túng bên Nagato. Giờ khắc này trong lòng có thể nói là kinh hãi cực điểm. Chutetsu Senmei đối với Raigen năng. Lực cực kỳ thấu hiểu. Điểm này đến cũng đến thông. Dù sao Chutetsu Senmei là Konoha Hokage, lấy Senju cùng Uchiha hai tộc ngọn nguồn, không hẳn sẽ không có Raigen ghi chép, nhưng là Chutetsu Senmei dĩ nhiên đối với Nagato tình. Trạng cơ thể cũng hiểu rõ như vậy, loại này tình báo năng lực, đã hoàn toàn ra ngoài Nagato dự liệu. Dù sao tự từ năm đó Yahiko chết rồi, Nagato liền vẫn ẩn cư hậu trường. Liền ngay cả Akatsuki ở bề ngoài thủ lĩnh, cũng vẫn là dùng Yahiko thi thể chế tạo thiên đạo pen. Năm đó các ngươi cùng Hanzo trận chiến đó, thì ta liền ở bên cạnh nhìn, tiêu hao sức sống thông linh ngoại đạo ma tượng, đã để thân thể của ngươi đến cực hạn đi. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, tuy rằng những năm gần đây, ngươi chưa từng có ở trước mặt ngươi từng xuất hiện, có điều đoán cũng đoán được. Raigen có thể không phải như vậy dễ dàng khống chế. Bên trầm mặc chốc lát. Sau đó mở miệng nói. Tuy rằng như vậy, nhưng đây là liên quan đến hòa bình thế giới một trận chiến. Lực lượng của thần là ngươi không cách nào với tới. Ha ha ha ha. Chutetsu Senmei nghe vậy một trận cười nhẹ. Tốt nửa ngày mới miễn cưỡng ngưng cười thanh. Khinh bỉ nói. Quả nhiên, sống ở thế giới của chính mình bên trong. Đối với hết thảy đều không biết gì cả. Ta nên ngươi dễ dàng thỏa mãn đây. Vẫn là đáng thương đây. Kỳ thực kiếp trước xem Hokage nguyên tắc thời điểm. Bên lần thứ nhất ra trận tự xưng vì là thần. Vẫn là tương đối đẹp trai nhưng theo mặt sau nội dung vở kịch triển khai. Chutetsu Senmei liền càng ngày càng cảm giác Nagato đúng là phi thường đáng thương. Con mắt là người khác cho. Trải qua tất cả cũng đều là người khác thiết kế tốt. Hắn một đời đều ở dựa theo Uchiha Madara kịch bản đi. Tuy rằng trung gian ra một chút ngoài ý muốn. Nhưng Uchiha Madara cuối cùng vẫn là dựa vào. Luân hồi thiên sinh chi thuật. Phục sinh đáng thương cũng coi như. Nhưng lại thiên Nagato lại là một cái sống ở chính mình trong thế giới tự đại cuồng. Dựa vào người khác Raigen. Thỏa mãn với Raigen sức mạnh. Đồng thời tự xưng vì là thần ếch ngồi đáy giếng là một cái rất buồn cười cố sự. Mà lúc này Nagato kỳ thực liền rất buồn cười có điều này cũng khó trách. Ở nguyên tắc bên trong, nắm giữ Raigen Nagato xác thực ở một mức độ nào đó vô địch khắp thiên hạ. Chỉ ít ở những kiêng người chết vẫn không có phục sinh trước. Nagato có thể tính được với là nhẫn giới cường giả số một. Ngươi là có ý gì? Conan sắc mặt khó coi chất vấn, cũng không phải là ta không muốn giải thích. Chỉ là hắn hiện tại say mê ở thế giới của chính mình bên trong. Vẫn chưa vì thế mà cảm thấy thỏa mãn. Ta cảm thấy ta vẫn là không muốn phá hoại giấc mộng đẹp của hắn, Chu Tae-su Senmei cười nhạo nói. Liền để hắn mang theo trở thành thần mộng đẹp, cùng thế giới này làm cuối cùng cáo biệt đi. Dứt lời, Chu Tae-su Senmei lui ra tiên nhân hình thức nếu không có người ngoài ở đây. Như vậy vẫn là một lần giải quyết tốt, ngược lại người chết biết đến nhiều hơn nữa. Cũng sẽ không có cơ hội nói cho người sống, lui ra tiên nhân à, thiên đạo bên nhíu nhíu mày. Trong lòng âm thầm nghi hoặc oanh, Chu Tae-su Senmei quanh thân chakra, trong nháy mắt trong giây lát gấp 10 lần bạo phát, tuy rằng đồng dạng là màu trắng. Nhưng so với tiên nhân hình thức hộ thân hình rắn chakra, thập vĩ chakra hình thức lại như là cho Chu Tae-su Senmei phủ thêm một tầng do chakra chế thành áo khoác, toàn thân lập lòe lượng hào quang màu trắng thời khắc này. Chu Tae-su Senmei sắc mặt trở nên rất có uy nghiêm, so với nắm giữ thần chi nhãn Nagato đến, giờ khắc này Chu Tae-su Senmei càng như là thần, mắt thần uy nghiêm mà lạnh lùng, nhìn xuống thiên hạ thương sinh. Một luồng che ngợp bầu trời mạnh mẽ khí tức bao phủ ở toàn bộ vũ nhẫn thôn trên không tay phải nắm. Hư không, một cái màu đen kịt trường trượng ra hiện tại Chu Tae-su Senmei trên tay, đây là Conan cả người. Hoàn toàn ngây người, cho dù ở Chu Tae-su Senmei trên người nhận biết không tới mạnh mẽ chakra gợn sóng. Nhưng Chu Tae-su Senmei trên người khí thế loại này, vẫn để cho Conan cực kỳ chấn động, quả nhiên là hắn. Thiên đạo bên sắc mặt lạnh lùng, cơ thể hơi di động, không được dấu vết bảo hộ ở Conan trước người từ lúc mấy năm trước. Nagato liền từng cảm giác được một luồng quen thuộc chakra gợn sóng xuất hiện. Liền ngay cả ngoại đạo ma tượng đều có cảm ứng. Vì thế Nagato thậm chí để Uchiha Obito đi Konoha tìm hiểu một hồi. Nhìn là không phải Chu Tae-su Senmei làm ra động tĩnh, chỉ có điều nhiều mặt điều tra hạ xuống, vẫn như cũ không thu hoạch được gì trực đến hôm nay. Xem đến thời khắc này Chu Tae-su Senmei, Nagato mới cuối cùng đã rõ ràng rồi. Cái kia mấy năm trước gây nên ngoại đạo ma tượng cảm ứng người, quả nhiên chính là Chu Tae-su Senmei, dùng ngươi Raigan nhìn rõ ràng. Cái kia con mắt, nên có thể bắt lấy động tác của ta đi. Chu Tae-su Senmei đôi môi khẽ nhúc nhích, nhưng âm thanh còn không truyền tới bên trong tai. Chu Tae-su Senmei bóng người đã ra hiện tại bên trước người, làm bên nghe được âm thanh. Thông qua Raigan truyền tới trong đầu của hắn hình ảnh nhưng là Chu Tae-su Senmei càng ngày càng xa bóng người, mà đứng ở Chu Tae-su Senmei trước người, nhưng là nửa người dưới của hắn, nguyên lai liền không hề liếc mắt nhìn Thanh Nga. Chu Tae-su Senmei thở dài nói, âm thanh vững vàng, tràn ngập lạnh lùng. Dù sao không phải con mắt của hắn, có thể dùng đến trình độ như thế này cũng đã rất đáng gờm. Uzumaki bộ tộc huyết mạch cũng rất thú vị a. Raigan dù sao không phải Nagato con mắt, hơn nữa thiên đạo bên con mắt tuy rằng có Raigan thiên đạo hệ thống năng lực, nhưng đến cùng chân chính Raigan vẫn là ở Nagato trên người bên trên người Raigan. Chỉ là bởi vì hắn nắm giữ Raigan một cái hệ thống năng lực, bởi vậy mới để hai mắt sản sinh bề ngoài biến hóa. Người ngươi chính là có ý gì? Conan trên mặt lạnh lùng rốt cục xuất hiện gợn sóng. Chu Tae-su Senmei làm cho nàng liền thiên đạo bên bỏ mình đều hoàn toàn quên không phải con mắt của hắn. Đây là ý gì? Lẽ nào Nagato con mắt còn có lai lịch của hắn? Chu Tae-su Senmei trầm mặc nhìn Conan một hồi lâu, trong lòng không ngừng xoay quanh. Hiện tại giết chết Conan, đến tột cùng có bao nhiêu chỗ tốt? Conan vừa chết, Nagato thế tất liền sẽ liều mạng tiêu hao sức sống thôi thúc Raigan. Cứu lại có thể phát huy ra bao lớn sức mạnh? Chu Tae-su Senmei hiện tại còn khó có thể phỏng chừng, hơn nữa thập vĩ chakra hình thức lại không thể ở Jiraiya trước mặt triển khai, dẫn ta đi gặp Nagato. Ta sẽ nói cho ngươi biết, muốn biết tất cả. Chu Tae-su Senmei lấy giọng ra lệnh đạo, đồng thời cũng lui ra thập vĩ chakra hình thức, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.